Chương 2011, không cách nào phục sinh. 2011 không cách nào phục sinh. Lục Vân từ trên thân của Hỗn Loạn Thiên Tôn thấy được một loại ý chí, một chủng loại giống như hắc ám chi địa hắc ám sinh linh trên người ý chí. Thuần huyết hắc ám sinh linh, một khi bị Lục Vân chém giết, ngay lập tức sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn chết đi. Đồng dạng, Hỗn Loạn Thiên Tôn bực này thiên tôn cấp cường giả, nếu là cưỡng ép đem tên của nàng viết ở trên sinh tử thiên thư, không những không cách nào làm cho nàng trở thành Lục Vân thuộc hạ, mà lại sẽ để cho nàng trực tiếp tan thành mây khói. Hiện tại Hỗn Loạn Thiên Tôn chỉ có hai con đường bày ở trước mặt nàng, hoặc là chết, hoặc là giết Lục Vân, cướp đoạt Lục Vân địa ngục đại đạo, cùng với cổ tiên linh giới. Lục Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Hỗn Loạn Thiên Tôn tạm thời cầm tù ở chỗ này, sau đó hắn hóa thân mang theo Thái Sơn thần rời đi. Đại chư thiên một mảnh thảm đạm. Vô số trăm vạn thế tôn, cùng với vô số thiên tài vẫn lạc ở trong thiên tôn mộ. Chuyện này đối với đại chư thiên mà nói, đã coi như là thường cân động cốt rồi. Bất quá may mắn, hắc ám chi địa đồng dạng cũng là tổn thất nặng nề. Hắc ám thiên tôn giáng lâm thiên tôn mộ, tự nhiên QNZ mang đến dò xét hắc ám chi địa thiên tài thiên tôn mộ mặc dù hung hiểm, nhưng lại là chân chân chính chính khắp nơi đều có bảo. Nếu không phải như vậy, những cái kia biết rõ đây là một cái bẫy thiên tôn, há lại sẽ bỏ mặc tộc nhân của bọn hắn tiến về, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Vân đế đã vậy còn quá hung ác, hiến tế chính mình, đem trong hư vô kinh khủng tồn tại nhận đến thiên tôn mộ, dẫn phát vòng thứ hai hiến tế. Bất quá bây giờ mặc dù có người hận, cũng không biết nên đi hận ai, hết thể ke cờ mở đầu vân đế đã chết. Tiên giới bên trong lại là một mảnh đồng bột phát triển, Lục Vân đã bắt đầu sàng chọn tiên nhân tiến vào cổ tiên giới rồi. Cổ tiên giới vẫn như cũ được chôn cất tại cái kia tòa đại mộ bên trong. Nhưng là cái kia phương thế giới lại là chân chân chính chính bắt đầu khôi phục rồi, mà lại có hèn mọn đại gia cái kia tôn cường giả tuyệt thế tọa chấn, tự nhiên QNZ không cần lo lắng cái gì. Hèn mọn đại gia nhìn thấy vô số thuần huyết nhân tộc xuất hiện, tự nhiên là vui răng đều muốn rớt xuống, tự nhiên tận tâm tận lực thủ hộ lấy những học sinh mới này nhân tộc dòng dõi. Thậm chí ở trong bọn họ, chọn lựa mấy cái đặc biệt xuất sắc, thu làm đệ tử thân truyền. Ngươi không phải là cổ tiên giới công chúa A? Lục Vân nhìn trước mắt Mặc Y Lìa, thận trọng hỏi. Cổ tiên giới công chúa Mặc Y Lìa hơi giật mình, nói, cổ tiên giới là địa phương nào? Lục Vân vuốt ve cái chán. Không phải. Trả lời Lục Vân chính là đạo vương, đừng lại bức bách nàng đi hồi ức chuyện đã qua, hiện tại rất tốt. Các ngươi đều biết nghe được đạo vương lời nói, Lục Vân hoảng hốt như vậy một cái, tất cả mọi người tựa hồ cũng biết rõ thân phận của Mặc Y Lìa cùng lai lịch. Nhưng duy chỉ có dấu giếm Mặc Y chính mình không nói những thứ này. Đạo vương nhìn xem Mặc Y, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, sau đó nói ra, muốn luyện chế luân hồi chi địa, kỳ thật không cần phải đi hắc ám chi địa tìm biện pháp. Ngươi biết Lục Vân lại là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt của hắn chính là sáng lên. Biết rõ. Đạo vương nhẹ gật đầu, luân hồi chi địa hạch tâm chính là Hồng Ngông, mà Hồng Ngông chính là cái kia thụ thần cắm rễ địa phương. Ngươi có ý tứ gì? Lục Vân sắc mặt có chút nhất biến. Cái kia thụ thần vẫn luôn là chết. Đạo vương sâu kín nói ra, luân hồi chi địa không phục sinh được hắn, hắn dùng hắn mệnh luyện chế ra luân hồi chi địa, sau đó, vô số lần trong luân hồi xuất hiện hắn, đều là một đoạn hình ảnh, khắc sâu vào luân hồi chi địa đại đạo bên trong một đoạn hình ảnh. Như vậy cái kia đoạn cây khô, Lục Vân sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn đã đáp ứng Cẩn Ác, muốn phục sinh thụ thần. Hiện tại Cẩn Ác đã y theo lúc trước hứa hẹn, 10 phần cao điệu và ở đến tiên giới bên trong, cổ tiên giới nơi đó đã bố trí xong, không cần Cẩn Ác ba người tọa chấn rồi tiên giới có được đại thế tôn, cũng làm cho toàn bộ đại chư thiên người không còn dám đối tiên giới như thế nào. Hiện tại, Lục Vân biết được thụ thần không cách nào phục sinh, lập tức không biết nên như thế nào hướng Cẩn Ác bàn giao. Càng quan trọng hơn là, lúc trước Lục Vân cùng Cẩn Ác tiến vào thiên tôn mộ thời điểm, Hóa Vũ Thiên Tôn tàn niệm nói cho Cẩn Ác một cái phục sinh thụ thần phương pháp kia là thật, nhưng là một cái chân chính bấy giờ. Nếu là Lục Vân không cách nào vận dụng luân hồi chi địa phục sinh thụ thần lời nói, Cẩn Ác tất nhiên sẽ đi cái cạm bẫy kia tìm kiếm biện pháp. Mặc dù Cẩn Ác là đại thế tôn, đồng thời khống chế sinh mệnh trật tự, nhưng là Lục Vân có thể khẳng định, bố trí bấy dập người kia mục đích, cũng chính là sinh mệnh trật tự. Không phục sinh thụ thần. Lục Vân QNZ không cần thiết luyện chế luân hồi chi địa, hiện tại trong tiên giới Lôi Trạch Thị, Phục Hy Thị bọn người trên thân mặc dù còn có tổn thương, nhưng là đều đã không có trở ngại, chỉ cần có đầy đủ đại đạo bổ sung, bọn hắn liền sẽ khôi phục. Mà lại, bọn hắn loại kia cường giả, đã mượn nhờ luân hồi chi địa khôi phục một lần, không có khả năng một mực ỷ lại luân hồi chi địa. Đó cũng không phải cái gọi là cường giả tôn nghiêm, mà là thiên địa không đồng ý, đại đạo không đồng ý, luân hồi chi địa loại vật này, bản thân lì hệ nờ lang nghịch thiên mà đi, nhường trong đó sinh linh lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại tái diễn, bản thân lì hệ nờ là một loại không công bằng. Ôi Lục Vân thật dài thở dài một hơi, nói, bất quá vô luận như thế nào, ta đã đáp ứng cẩn ác muốn phục sinh thụ thần, lần này nói cái gì cũng không thể nuốt lời. Hắn đã quyết định, theo cẩn ác đi một chuyến cái cạm bẫy kia rồi. Trên thân của Lục Vân, còn có trong hư vô cái kia tồn tại hư vô chi lực, ứng phó cái cạm bẫy kia cần phải dư xài. Nhưng là Lục Vân càng là biết rõ, hiện tại bố trí xuống cái cạm bẫy kia người, cũng chính là Hắc Ám Thiên Tôn, đã đem nơi đó bố trí thành một cái thăm dò Lục Vân bấy giờ. Thu thân sự tình, rất nhiều người đều biết rõ, thậm chí cẩn ác chính mình khu nở dê lòng dạ biết rõ, luân hồi chi địa không cách nào phục sinh thụ thần, cho nên Hắc Ám Thiên Tôn là ở chỗ này lưu lại một cái đuôi nhỏ. Một khi vân đế cục tạo thành, hắn cũng có thể thông qua cái kia cái đuôi nhỏ, nghịch chuyển cục diện. Sinh mệnh trật tự, là cổ tiên giới khôi phục sau đó trọng yếu nhất đồ vật, đạt được sinh mệnh trật tự, cũng liền có thể khống chế cổ tiên giới hiện tại tiên giới đi hướng cổ tiên giới tiên nhân, đều là bị cẩn ác, sở hơn cùng với tư mệnh ba người sinh mệnh trật tự tờ ơ y lê sau đó, mới có thể tiến nhập nơi đó bình thường tu luyện, sinh tồn. Nếu không cổ tiên giới đối với bình thường sinh linh mà nói, chỉ là một ngôi mộ. Tại cái kia tòa mộ cổ bị phá hủy trước đó, phía ngoài sinh linh đi vào, vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh, chỉ có thông qua sinh mệnh trật tự, mới có thể bình yên lưu ở trong cổ tiên giới. Hắc Ám Thiên Tôn mục tiêu, chính là cẩn ác sinh mệnh trật tự. Sinh mệnh trật tự đã cùng cẩn ác hòa làm một thể, không cách nào chia cắt mà lại, tam đại sinh mệnh tổ thần bên trong, mỗi người khống chế sinh mệnh trật tự đều là hoàn chỉnh, lại không như lúc trước như vậy. Cho nên lúc này, Sở Hân cùng Xích Luyện Tư Mệnh, đồng dạng cũng là mục tiêu của bọn hắn. Bất quá vô luận như thế nào, lần này Lục Vân đều muốn theo cẩn ác đi một chuyến, hắn cũng muốn phục sinh thụ thần, tự mình hỏi một chút hắn luân hồi chi địa bên trong hư vô, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì thụ thần có thể làm cho luân hồi chi địa diễn hóa trở thành cùng loại với hư vô thế giới? Chờ một chút. Trong lúc bất chợt, Mạc Y Y mở miệng nói, ta tựa hồ nghĩ đến một chút tờ cái gì trong hư vô cu nở dê không hết là hư vô, tỉ như ngươi nhìn thấy vật kia, kỳ thật chính là trong hư vô tồn tại. Hắn tồn tại, cùng chúng ta phương này tồn tại là đồng cấp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.